Vạn đạo Long Hoàng, chương 2885, một người toàn bộ triển khai. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mọi người ở đây, sắc mặt khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, quả nhiên vẫn là không được a, chỉ có 251 đầu, cách biệt quá xa, hoang loạn chi tâm cùng chúng ta vô duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng đoán chừng chỉ có rất nhiều thiên kiêu nhân vật liên thủ, mới có thể mở ra nguyên khí triều tịch a, rất nhiều người cảm thán, có ít người quét Lục Minh một cái, liền trực tiếp không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Lục Minh một người không có xuất thủ, nhưng là mọi người đã không có ôm hy vọng. Lục Minh một cái chân thần cảnh người, có thể đi đến nơi này đã là kỳ tích, nhường hắn kích phát nguyên khí chi trụ, có thể kích phát ra một đầu coi là không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Lục Minh trẻ tuổi, khả năng thiên phú không tồi, nhưng còn lại hơn 700 đầu, cũng không khả năng có một tia hy vọng. Tính, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người lắc đầu thu hồi thần lực lui về sau vài chục bước. Tiếp lấy những người khác cũng nhao nhao lắc đầu thu hồi thần lực lui lại, những cái kia nguyên khí chi trụ cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cũng không có người rời đi, bởi vì có chút không cam tâm. Cái này ngược lại có chút ý tứ, không biết ta lên phía trước có thể kích phát ra bao nhiêu đạo nguyên khí chi trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, lộ ra một tia vẻ hứng thú, sau đó dậm chân hướng về phía trước. Lục Minh khẽ động ánh mắt rất nhiều người, nhìn phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này còn muốn đi lên, chúng ta đều thất bại, hắn còn muốn đi lên, có phải hay không ngốc? Bất quá nói đến, tiểu tử này dựa vào chân thần cảnh tu vi, có thể đi đến nơi này, cũng tính không dễ dàng, nói không chừng là một thiên tài nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là thiên tài, lại có thể kích phát ra bao nhiêu nguyên khí chi trụ, 10 cây, 20 cây, coi như có thể kích phát ra 100 cây, cũng chuyện vô bổ. Không sai, các ngươi đoán, tiểu tử này có thể kích phát ra bao nhiêu cái nguyên khí chi trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao nhiêu cái, tiểu tử này tuổi còn trẻ có tu vi như vậy, còn có thể đi đến nơi đây, thiên phú khẳng định không yếu, ta đoán hắn ít nhất có thể kích phát ra 10 cây nguyên khí chi trụ. 10 cây có lẽ không ngừng, ta đoán 20 đến 30 tầm đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 20 đến 30, thế này thì quá mức rồi, phải biết trong chúng ta tối đa cũng chỉ có thể 6 cái mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu suy đoán Lục Minh có thể kích phát ra bao nhiêu cái nguyên khí chi trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, mà Lục Minh chạy tới nguyên khí chi trụ phía dưới, sau đó duỗi ra một bàn tay, dán tại nguyên khí triều tịch phía trên, thần lực chậm rãi tràn vào đến nguyên khí triều tịch. Ông, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên khí triều tịch lập tức liền rung động dữ dội lên, sau đó từng đầu nguyên khí chi trụ hình thành, bay lượn trên không trung. 36 đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền ở Lục Minh đưa vào thần lực trong nháy mắt, Lục Minh liền kích phát ra 36 đầu nguyên khí chi trụ. Đây, nhiều như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi, có người suy đoán, Lục Minh có thể kích phát ra 20 đến 30 đầu tầm đó, cũng có người cảm thấy đoán nhiều lắm, Lục Minh rất khó làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi.vn, không nghĩ tới, Lục Minh xuất thủ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lục Minh liền kích phát ra 36 đầu nguyên khí chi trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là dạng này còn không có ngừng, tiếp đó, nguyên khí triều tịch chấn động càng thêm kịch liệt, phát ra ầm ầm nổ mạnh, phảng phất đại dương bao la sóng lớn một dạng. Ào ào ào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên khí triều tịch bên trong, chạy ra khỏi càng nhiều nguyên khí hơn trụ, một lần này, trọn vẹn chạy ra khỏi 360 đầu. tăng thêm phía trước 36 đầu, khoảng chừng 396 đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ti ti ti, hiện trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, hiện trường đám người con mắt đều muốn trừng bạo cứng họng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 396 đầu, đám người nhìn qua bay lượn trên không trung 390 đầu nguyên khí chi trụ, quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Trời ạ, trọn vẹn 396 đầu, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể kích phát ra nhiều như vậy nguyên khí chi trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể tưởng tượng nổi, yêu nghiệt a, người này là một cái tuyệt thế thiên tài, nếu tới ba nhân vật như vậy, liền có thể phá mở nguyên khí triều tịch. Có ít người khiếp sợ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một người kích phát ra nguyên khí chi trụ, liền so với bọn hắn 81 người liên thủ kích phát nguyên khí chi trụ còn nhiều thêm. Nhưng là khiếp sợ của bọn hắn, còn xa còn lâu mới có kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đông đông, giờ phút này, Lục Minh cổ thần chi tâm, đông đông đông nhảy lên, một cỗ cổ thần khí tức hướng về Lục Minh bàn tay tràn vào, đưa vào nguyên khí triều tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, ông, ông, nguyên khí triều tịch phía trên, lại bắt đầu chấn động, đón lấy, lại có từng đầu nguyên khí chi trụ bay múa mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, lại là hơn 300 đầu nguyên khí chi trụ hình thành. Cộng lại, khoảng chừng 700 đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, gocchuyenaudio.com, những người khác triệt để mộng bức hoàn toàn lăng tại đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 700 đầu trọn vẹn 700 đầu A, lịch sử phía trên, mạnh nhất thiên tài tối đa cũng liền kích phát ra hơn 100 đầu mà thôi, mà Lục Minh, lại kích phát ra 700 đầu, điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thế giới làm sao có thể có mạnh như vậy thiên kiêu? 80 người khác tự nhận là cũng là thấy qua việc đời, nhưng giờ phút này, bọn họ cũng cảm giác mình chính là nhà quê từ hoang vô hẻo lánh đi ra chưa từng va chạm xã hội người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 700 đầu, đây chính là cực hạn A. Trước đó ông lão tóc trắng kia, dùng sức nuốt nước bọt, con mắt trừng tròn vo, trái tim thùng thùng nhảy lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, sau một khắc hắn kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Bởi vì, nguyên khí triều tịch chấn động còn không có đình chỉ, ngược lại chấn động càng thêm kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ còn có thể kích phát ra nguyên khí chi trụ? Có ít người thanh âm khô khốc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 700 đầu còn chưa đủ, vậy liền thử xem chiến tự quyết. Lục Minh ánh mắt hiện lên một sợi tinh quang, tiếp lấy bắt đầu thôi động chiến tự quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiện tại đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng cao sâu, hiện tại thôi động chiến tự quyết gấp 4 chiến lực đã đạt đến 50. Xác suất thành công, Lục Minh trên người tràn ngập ra cường đại chiến ý, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, nguyên khí triều tịch chấn động càng thêm kịch liệt, sau đó, lại có từng đầu nguyên khí chi trụ, vọt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, trọn vẹn chạy ra khỏi mấy trăm đầu nguyên khí chi trụ, đầy trời cũng là nguyên khí chi trụ. Nguyên khí chi trụ số lượng trọn vẹn đạt đến 999 đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mở ra nguyên khí triều tịch yêu cầu nguyên khí chi trụ chính là 999 đầu. Trời ạ, một mình hắn kích phát ra 999 đầu nguyên khí chi trụ, cái này quá kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể tưởng tượng nổi a, hiện trường đám người kém chút hù chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, nguyên khí triều tịch điên cuồng chấn động, cuốn lên đầy trời nguyên khí thủy triều, bộc phát ra đáng sợ oanh minh, nguyên khí triều tịch phía trên, xuất hiện từng đầu vết rách. Muốn mở ra, nguyên khí triều tịch muốn mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoang loạn chi tâm sắp xuất thế. rất nhiều người giống tỏ ánh mắt bên trong lộ ra ánh sáng hừng hực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Lần này, thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, bọn họ lúc đầu cho rằng, bây giờ căn bản mở không ra nguyên khí triều tịch phải chờ tới tin tức truyền đi Tần Thiên Tinh vực đại thế lực thiên tài hội tụ mới có thể mở ra, như thế nào cũng không nghĩ đến hiện tại liền có thể mở ra. Ha ha ha, hoang loạn chi tâm, nhất định thuộc về ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiên thần thất trọng cường giả trong lòng giống to ánh mắt lửa nóng. Lục Minh mặc dù kích phát ra 999 đầu nguyên khí chi trụ, nhưng hắn thấy, Lục Minh chỉ là thiên phú cao mà thôi, tu vi chiến lực căn bản không có bị hắn để vào mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.